Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130. Chương 1130. Tâm phục khẩu phục. Người Lục gia tuy nhiên đều là tu đạo người, lại cũng không biết Lâm Thành Phi đem những hồn phách này một lần nữa tìm trở về làm gì. Hồn phách dù sao cũng là hồn phách, sao sao đã tử vong, tìm trở về hồn phách, còn có thể để bọn hắn chết rồi sống lại hay sao? Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, chỉ là mang trên mặt thanh đạm nụ cười, tiện tay vung lên, những hồn phách này thì không tự chủ được mỗi người tung bay hướng chính mình thân thể. Hồn phách nhập thể, thế nhưng là người Lục gia vẫn không hiểu Lâm Thành Phi muốn làm cái gì. Mà trên người bọn họ máu như trước đang chảy, càng là có người đã đầu tách ra, thấy thế nào đều không giống như là có thể sống sót bộ dáng. Trần Như Sương dường như nghĩ đến cái gì, hô hấp dồn dập rất nhiều. Lục Tinh không cùng Lục Vân không? Đồng tử bỗng nhiên co vào, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Thành Phi vậy mà ý đồ vì những thứ này nghịch thiên cải mệnh, là bọn họ đã chết, cưỡng ép để bọn hắn sống lại, có thể không phải liền là nghịch thiên cải mệnh sao? Lâm Thành Phi cũng là vừa vặn mới phát hiện, chính mình giống như có thể vận dụng một cái đặc biệt pháp thuật, dẫn hồn thuật, chỉ cần là bị chính hắn giết chết người, tại một canh giờ, cũng chính là trong vòng hai canh giờ, đều có thể đem cái chết người hồn phách triệu tập trở về. Mà lấy Lâm Thành Phi y thuật, chỉ có kẻ chết còn có hồn phách, cái kia để bọn hắn phục sinh trở về, không nói là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là cũng có 80% khả năng. Những cái kia tử trạng hết sức thê thảm người, tại hồn phách nhập thể về sau, vẫn như cũ không có phản ứng chút nào. Lâm Thành Phi quay người lại, hai tay giang ra hợp lại, những cái kia phân tán tại bốn phía thi thể, tất cả đều bay tới không trung, lại chậm rãi rơi ở trước mặt hắn, nguyên một đám khoanh chân ngồi dưới đất, giống như tại chăm chú tu luyện. Hắn lại vung tay lên, mỗi người chân cụt tay đứt, thậm chí là rơi xuống đầu lâu, cũng một lần nữa trở lại thân thể bọn họ phía trên. Lâm Thành Phi vốn là có thể ở trong lòng cấp tốc đọc một lần thi từ, tản mát ra thi từ tinh nghĩa, để thi từ tinh nghĩa tự hành đến mức những người này thương thế. Thế nhưng là, hắn có ý muốn trấn nhiếp một chút Lục gia mọi người. Cho nên, lúc này cao giọng mở miệng nói, kinh khẩu qua châu nhất thủy gian, trung sơn trích cách sổ trọng sơn, xuân phong hữu lục giang nam ngạn, minh nguyệt hà thì chiếu ngã hoàn. Trung sơn rất gần, chỉ cách lấy một đầu trường giang cùng mấy chỗ thanh sơn. Có thể ta chính là một đường lên phía bắc, rời nhà lại muốn càng ngày càng xa. Hiện tại chính là đầu xuân tháng 2. Làn gió xuân, xuân thảo bắt đầu sinh, không lâu sau liền sẽ xanh thấu giang nam bên bờ, ngươi chừng nào thì mới có thể chiếu vào ta nặng về quê cũ. Hơi hơi vui sướng tại trong lúc bất chi bất giác thổi tới, những thứ này vui sướng chỉ là vây quanh này một đám chết người, ở bên cạnh họ thổi a thổi, thổi lại thổi, thổi một lần lại một lần. Trần Như Sương cùng Liễu gia mọi người chỉ thấy những người này vết thương tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, mặc kệ là ngoại thương vẫn là nội thương, đều tại dần dần hướng tới chuyển biến tốt đẹp, mà bọn họ gãy mất tứ chi thậm chí cả đầu lâu, lúc này cũng đều một lần nữa tiếp vào trên thân thể. Trần Như Sương thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng cảm thán rung động không thôi, khó trách thế tục giới người đều xưng hô hắn là Lâm Thần Y, vốn là coi là chỉ là thế tục giới người vô tri, bị hắn hơi hơi lộ ra tu đạo thủ đoạn trấn nhiếp. Nhưng là bây giờ xem ra, không chỉ là dạng này, hắn hiện tại chỗ sử dụng thủ đoạn, coi như tại toàn bộ tu đạo giới, cũng không biết có hay không người khác có thể làm được. Xứng đáng thần y hai chữ, Lục Tinh không cùng Lục Vân không cũng bắt đầu kích động lên. Bọn họ nhận Lâm Thành Phi làm chủ, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, chưa chắc có bao nhiêu thực tình. Lục gia chết quá nhiều người a, bên trong mỗi người đều cùng bọn hắn là thân thuộc quan hệ, cái này để bọn hắn sao có thể không thống hận Lâm Thành Phi. Mà lại chết người tất cả đều là nhập đạo cảnh cao thủ, cái này khiến Lục gia thực lực rớt xuống ngàn trượng, từ đó về sau cũng không còn cách nào tại tu đạo giới ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặc kệ là Lục Tinh không vẫn là Lục Vân không, đều cảm giác bọn họ là Lục gia thiên cổ tội nhân. Bọn họ thậm chí đã làm tốt, đợi ngày sau nhất định muốn liên hợp các đại môn phái đi giết Lâm Thành Phi. Bọn họ đã làm tốt chết chuẩn bị, nhưng là bây giờ, bọn họ đã không có ý định này. Nếu như Lâm Thành Phi thật có thể để người ta chết rồi sống lại, cái kia thực lực này thì quá nghịch thiên. Theo dạng này người hỗn, tiền đồ sán lạn a. Đông đông đông, Lục Nhất Đao thực lực mạnh nhất, cũng không biết là qua bao lâu, trái tim của hắn bắt đầu yếu ớt nhảy lên, tim đập thanh âm vốn là nhỏ, mà hắn khiêu động lực độ, càng là so với thường nhân tiểu không chỉ gấp đôi. Thế nhưng là, tại chỗ người, mỗi một cái đều là tai thính mắt tinh, coi như lại nhỏ bé, cũng đừng hòng trốn qua bọn họ hai lỗ tai. Lục Tinh không kích động kém chút nhảy dựng lên. Vậy mà thật sống. Hắn người Lục gia cũng là ngơ ngác nhìn lấy Lục Nhất Đao, lại ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, mới vừa rồi còn như là giống như ma quỷ nam nhân, giờ này khắc này nhìn qua lại phảng phất thần minh, không thể xâm phạm không thể nhục. Bọn họ đột nhiên cảm thấy có thể trở thành hắn người hầu cũng là một kiện vô cùng làm cho người vui vẻ sự tình. Lục Nhất Đao chỉ là cái thứ nhất, ngay sau đó chính là cái thứ hai, cái thứ ba, 14 người, 14 cái nhập đạo cảnh cao thủ, không một người ngoại lệ. Trái tim toàn cũng bắt đầu khôi phục, mà Lâm Thành Phi lúc này vẫn như cũ là mây trôi nước chảy bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, vui sướng tất cả đều tán đi, cũng không có triệt để khiến cái này người thương thế khỏi hẳn. Không giết bọn hắn đã đầy đủ nhân từ, còn muốn đau một chút khổ đều không tiếp nhận. Lục Tinh không tay chân run rẩy, nhìn lấy Lục gia những tinh anh này, trong bất chi bất giác, vậy mà đã lệ rơi đầy mặt. Sống, thật toàn bộ sống, ta Lục gia lại lần nữa có hy vọng. Bọn họ không biết Lâm Thành Phi là làm sao làm được, trọng yếu là hắn thật làm đến, lật tay thành mây trở tay thành mưa, cũng không gì hơn cái này a. Phù phù, Lục Tinh không thân là gia chủ, cái thứ nhất té quỵ dưới đất, quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt. Phù phù, Lục Vân không theo sát sau. Sau đó, toàn bộ người Lục gia giống như bị truyền nhiễm, một cái tiếp một cái, tất cả đều quỳ mọp xuống đất, vui lòng phục tùng. Đa tạ chủ nhân, Lục Tinh không la lớn. Đa tạ chủ nhân, tất cả Lục gia người, tất cả đều cao giọng hô to. Lâm Thành Phi cứu không chỉ là Lục gia đỉnh phong cao thủ, càng là bọn họ thân nhân, thậm chí là người yêu. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình, từ tốn nói, đem những này người nhấc trở về, an tâm trị liệu một tháng liền có thể. Cái này phổ thông thương thế, không cần đến ta thân động thủ đi. Không dám làm phiền chủ nhân, chúng ta có thể. Lục Tinh không vội vàng nói, thương thế sau khi khỏi hẳn, bọn họ tu vi đều sẽ rơi xuống một tầng, nhập đạo cảnh đỉnh phong lại biến thành nhập đạo cảnh trung kỳ. Trung kỳ biến sơ kỳ càng là sẽ trực tiếp ngã vào đến cầu đạo cảnh. Điểm này, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, minh bạch, Lục Tinh không kịp chờ đợi gật đầu. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, duỗi tay nắm lấy Trần Như Xương cổ tay, hướng về phía trước thực sự một bước. Ngay sau đó, hai người thân ảnh biến mất không thấy. A, Lục Tinh Không trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân đi đâu? Đi Lục gia. Lục Vân Không tràn đầy ngưỡng mộ nói ra. Ta Lục gia trận pháp tồn tại ngàn năm, vậy mà tiện tay liền bị chủ nhân phá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.